Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1258, chương 199, sân so tài kinh biến. Bước chân vào Tokyo sân vận động sau đó, Hades liếc nhìn người đông nghìn nghịt khán giả, tùy ý đối với bên cạnh hai cái đội hữu nói rằng: "Lần này COP96 đánh vào quyết tái, tổng cộng có cửu chi đội ngũ, thoạt nhìn cần lại đánh thêm mấy trận tới tranh đoạt tiền tám mạnh mẽ. Hoặc là trực tiếp cử đi học một đội tấn cấp, những thứ khác tám chi đội ngũ tranh đoạt tứ cường. Nha, cũng không biết người làm chủ sẽ lựa chọn thế nào. Nếu như muốn cử đi học lên cấp nói." Kusanagi Kyo thần sắc tràn đầy tự tin. Hắn mỉm cười nói rằng: "Đó phải là đội ngũ chúng ta. Quả thực, nếu là cử đi học những đội ngũ khác, khả năng hiện trường có rất nhiều người sẽ không phục. Hy vọng như thế chứ." Hades gật đầu. Hắn luôn cảm giác không khí nơi này có chút kiềm nén. Mấy người đi tới ghế tuyển thủ, lại cùng quen nhau một ít đội ngũ trao đổi một phen, cùng đợi người làm chủ khai mạc đọc diễn văn. Bất quá vẫn đợi hơn nửa giờ, vẫn không thấy bóng dáng. Đã có chút không nhịn được khán giả ở dưới đài nhưng bình. Lần này tổ chức người đi theo năm giống nhau, thân phận bây giờ cũng là không rõ. Bất quá bọn họ 073 tài lực tựa hồ có hơi vấn đề. Một bên Hayden yên lặng phê bình nói: "Năm ngoái cùng năm kia hai trận nóp, trận chung kết đều là cố ý bao một cái đảo nhỏ xây dựng thêm thành nơi sân. Kết quả năm nay, nhưng chỉ là đại khái tuyển trạch sân vận động, đây cũng không phải là qua loa a." Hades ở tâm lý thở dài một tiếng, thiên quốc thần tộc cho dù như thế nào đi nữa không nhìn phàm trần. Thế nhưng thành lập nghìn năm, nhất định sẽ nhất định có tầng dưới chót tín đồ, coi như không có, cũng có thể nửa phút khống chế một cái phú hào đại thương. Goenit bà tổng quyết tái nơi sân chọn ở Nhật Bản sân vận động. Nguyên nhân lớn nhất, rất có thể là vì nghênh tiếp đại xà hàng lâm. Dù sao đại xà là Gaia toái phiến một trong, trông coi viễn đông chi địa, ở địa bàn của mình, mới có thể phát huy ra mạnh nhất huy lực tới. Mấy người nhỏ giọng nói chuyện với nhau một hồi, đến khi dưới đài khán giả tiếng mắng nổi lên bốn phía. Phía trên chủ tịch đài, mới, chỉ có, rốt cuộc đi ra một cái diện mạo thông thường trung niên nhân. "Các vị tuyển thủ dự thi, các vị khán giả," hắn giơ cao microphone, thần sắc có chút không rõ hưng phấn. "Từ giờ trở đi, KOF96 thịnh yến lúc đó bắt đầu. Hiện tại cho mời hết thảy tuyển thủ dự thi nhóm toàn bộ đến lôi đài. Một lần này quy tắc cùng quá khứ cũng không tương đồng. Là chân chính không hạn chế cách đấu. Nói cách khác, đại hỗn chiến bắt đầu rồi." Như vậy sau khi nói xong, hắn trên mặt bỗng nhiên hiện ra một mảnh Ushio Kurenai. Thân thể dường như thổi phồng khí cầu một dạng, nhanh chóng mở rộng, một thân âu phục bị da thịt sở tễ phá, phát ra tư lạp âm thanh. Cuối cùng, khi hắn cả người mở rộng thành một cái cầu sau đó, bỗng nhiên phát ra phanh một tiếng, huyết nhục văng tung tóe. Bắn tung tóe đến rồi toàn bộ trên chủ tịch đài, khán giả đều sợ ngây người. Ngay cả tất cả tuyển thủ dự thi cũng đều vẻ mặt nghiêm túc đứng dậy. Chuyện mới vừa phát sinh chỉ là trong nháy mắt ngắn ngủi, mau không kịp khiến người ta ngăn cản. Mặt trên cái tên kia hay dùng một loại không biết thủ đoạn tự bảo. Đây là chuyện gì xảy ra? Người làm chủ ác cảo sao? Chết tiệt, hôm nay cũng không phải là ngày cá tháng tư. Nhìn thấy mới vừa vẫn là một cái người sống sờ sờ, kết quả một giây kế tiếp lại toái đắc tượng cái Rotten Tomato. Đỏ thấm huyết thủy cùng cốt nhục, thậm chí vẩy ra đến rồi kháo đắc cận trên khán đài. Dưới đài tất cả mọi người bắt đầu hoảng sợ. Có người đứng lên muốn lên đài chủ tịch xem nhìn một cái tình huống. Có người đang gọi điện thoại báo cảnh sát. mà có người thì là ngồi ở tại chỗ, chuẩn bị xem náo nhiệt. Tràng thượng một mảnh hò hét ầm ĩ, dường như chợ bán thức ăn. Ở nơi này dạng bầu không khí dưới, ở ghế tuyển thủ bỗng nhiên nhảy xuống mấy người. BS, ngục ban nhạc ba người Yashiro, Chris, Ryuji Yamazaki, bọn họ lung tung đẩy ra phía trước cản đường khán giả. Yên lặng hướng lôi đài đi tới, thần sắc thoạt nhìn tràn đầy bi tráng. Mấy tên kia đến cùng chuyện gì xảy ra? Kagura Chizuru cùng Kusanagi Kyo hai người đều cảm giác được một hồi hết hồn. Ngay cả xa xa bát thần cũng rời đi, vẫn nhìn về phía Kusanagi Kyo ánh mắt. Địa ngục ban nhạc ba người đi lên lôi đài về sau, nhìn chung quanh chu vi một vòng, âm ngầm cười một cái. Tại chỗ có cách đấu ra cùng hiện trường người xem ánh mắt không giải thích được bên trong. Đứng ở chính giữa Yashiro thật cao nâng tay lên, quyền diện bắt đầu ngưng tụ ra năng lượng kinh người. Chuyện gì xảy ra? Kusanagi Kyo đang ở nghi hoặc. Yashiro hai tay bỗng nhiên mang theo vạn quân chi lực, oanh một tiếng rơi xuống bên người hai gã đồng đội trên đầu. Chris cùng Ryuji Yamazaki hai người đầu trong nháy mắt bị đánh trở thành nát bấy, màu trắng óc hòa lẫn nơi cổ tiên huyết phún ra ngoài, lưỡng đạo linh lực một dạng quang trụ từ bọn họ ngã xuống đất trên thi thể phóng lên cao. Ở lôi đài bầu trời lại bắt đầu dần dần biến ảo nhan sắc, tạo thành quay không chừng đen nhánh mây đen. Yashiro hướng về đám người chung quanh cuối cùng nhìn thoáng qua, trong ánh mắt tràn đầy quyến luyến. Cuối cùng, hắn giơ cao nhuốm máu hai tay, nhắm ngay đầu của mình. Kagura Chizuru đã từ nơi này chàng trong biến cố phục hồi tinh thần lại. Lúc này chứng kiến Yashiro động tác, không khỏi hoảng sợ kêu lên, ngăn cản hắn, đáng tiếc. Lúc này tất cả tuyển thủ đều ở đây trong bữa tiệc. Khoảng cách lôi đài thật sự là quá xa. Những lời này của nàng còn chưa hô hết, Yashiro tay đã rơi xuống đỉnh đầu của mình, bảo tán huyết hoa ở trên lôi đài ngất nhiễm ra. Yashiro thân hình cao lớn chậm rãi ngã xuống đất, giống nhau một vệt sáng xông thẳng giữa không trung, tiếp thu ba đạo linh lực quang trụ. Trên lôi đài trống không, cái kia đám mây đen dường như hút tới đầy đủ năng lượng. Một hồi biến hóa phía sau, bắt đầu hình thành một cái mơ hồ thái dương ấn ký. Đen nhánh mà thâm thúy quang mang, tự giữa không trung chậm rãi rơi. Kagura Chizuru thân ảnh lóe lên, từ ở ghế tuyển thủ bước qua mọi người ảnh, phiêu lạc đến trên lôi đài. Cùng lúc đó, còn lại bị trận này kinh biến sợ ngây người cách đấu ra nhóm cũng dồn dập đuổi theo thân ảnh của nàng, nhảy lên lôi đài, chuẩn bị kiểm tra địa vực nhạc đội ba người tình huống. Đây là, ngước nhìn giữa không trung mơ hồ thái dương, Kagura Chizuru trên mặt phá lệ phức tạp, ngoặc kép, đại xa, không sai, là ta chủ gần phủ xuống tín hiệu. Một hồi cơn lốc treo qua cả tòa sân so tài, quần áo xanh Goenit mỉm cười lơ lửng trên không trung, trong ngực của hắn đang ôm một cái thiếu nữ tóc ngắn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?